Đầm cơ đả kết, chương 6, khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, người trung gian sẽ đậu xe ở bãi đậu xe của khách sạn Brighton. Hàng trong cốp xe sẽ được người trung gian đưa đến phòng đã đặt trước của một nhân vật quan trọng nào đó. Sự việc xảy ra bất ngờ, không ai ngờ rằng một nhân viên khuôn vác đột nhiên xuất hiện lại lừa lấy chiếc Maybach của ông Brighton. Ai bảo người đó mặc đồng phục nhân viên khuôn vác của khách sạn Brighton. Trên mặt nở nụ cười, nửa miệng đầy ẩn ý, Mai đáng thương là người mới, công việc giao hàng mới chỉ làm được 2 lần, không ngờ lần thứ 3 đã xảy ra chuyện. Trước khi chết, Mai uất ức nhắc đến người nhân viên khuôn vác đó. Anh ta nói lúc đó anh ta chỉ cảm thấy người đó có một khí chất rất dễ khiến người khác tin tưởng, nhưng dù có tin tưởng đến đâu cũng không thể so sánh với mạng sống. Nếu không phải vì nhân vật quan trọng mà ông Brighton mời đến hôm nay mãi không đợi được hàng, mọi người mới nhận ra có điều bất thường. Tranh thủ khi tình hình chưa đến mức tồi tệ nhất, mọi người lập tức điều tra tình hình. Ông Brighton đã sớm đạt được tự do tài chính, lại còn dựa vào công việc này để kết giao với các nhân vật quyền quý, địa vị ngày càng vững chắc, nên tuyệt đối không thể để bất kỳ rủi ro nào đe dọa mình. Ngay từ khi xây dựng khách sạn, ông đã không tiếc tiền lắp đặt camera giám sát ở hầu hết mọi ngóc ngách trong khách sạn của mình, bao cả chiếc Maybach bị mất cũng vậy. Thông qua các mối quan hệ vững chắc của mình, ông đã lắp đặt hệ thống GPS trên xe chưa được phổ biến dân sự trên tất cả các xe chở hàng. Chính vì vậy, mấy người họ mới nhanh chóng tìm được vị trí chiếc Maybach đang đậu. Chỉ là không ngờ, tên trộm xe và cô gái đó lại bỏ xe chạy trốn. Mọi chuyện cứ thế rơi vào bế tắc. May mà khi bắt cóc cô gái đó, vì mục đích đe dọa và khống chế, bọn họ đã lục soát hết đồ đạc trong ba lô của cô, bao gồm hộ chiếu, thẻ sinh viên, điện thoại Nokia và tất cả những thứ có giá trị. Trong ảnh thẻ 2 inch trên giấy tờ tùy thân, cô gái trẻ xinh đẹp để tóc đen dài, khóe miệng mỉm cười, lộ ra 2 lúm đồng tiền ngọt ngào đáng yêu, đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm khao khát về tương lai. Thẩm Tình cụp mắt xuống. Hàng mi dài đẫm nước mắt run rẩy, cô vừa ôm lấy bản thân đang run rẩy trong đêm thu, vừa tập tễnh đi theo sau người đàn ông. Cô biết lúc này mình không nên than thở nữa, ít nhất cô đã thoát khỏi địa ngục đáng sợ nhất, nhưng Thẩm Tình vẫn không mảnh vải che thân, cơ thể đã lạnh đến mức mất hết cảm giác, lòng bàn chân đau đến tê dại, cả người trông vô cùng thảm hại. Nếu lúc này là ban ngày, chắc chắn cô sẽ bị mọi người coi là một kẻ điên không thuốc chữa. Vì vậy, dù Thẩm Tình thực sự không muốn làm chuyện trộm đồ như vậy, nhưng cô không còn cách nào khác. Mặc dù tên trộm xe chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt thô lỗ, nhưng Thẩm Tình dù sao cũng là một cô gái bảo thủ. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước hôm nay, những cảm giác xấu hổ, tự trách bản thân và đau khổ cứ quẩn quanh trong lòng cô, khiến cô gần như không thở nổi. Thẩm Tình biết so với những cô gái đáng thương hơn, trải nghiệm của cô coi như là may mắn. Cũng vì vậy, cô vừa đi vừa không khỏi nghĩ đến những hình ảnh đứt quãng nhìn thấy trong hành lang dài hẹp đó. Này, cô đi chậm quá đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông phía trước quay đầu lại nhìn Thẩm Tình vài lần, trong lời nói không có chút thương hại nào, mà là sự thúc giục thiếu kiên nhẫn. Cô rụt rè, tỉnh táo lại từ cảm xúc ngày càng lo lắng và chán nản, không nói một lời, nghiến răng tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ vì đã trải qua chuyện đáng sợ trước đó, Thẩm Tình trực giác cảm thấy anh ta ngoài việc trộm xe ra, chắc cũng coi như là người tốt, nhưng cô vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng. Đợi đến khi thay được quần áo phù hợp, cô định quan sát thêm. Dù sao bây giờ Thẩm Tình không có gì cả, dựa vào bản thân như vậy, chắc chắn không thể đến được đại sứ quán cách đó mấy chục cây em. Hai người không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đi từ con đường cao tốc này đến một thị trấn nhỏ gần nhất. So với Los Angeles phồn hoa, thị trấn nhỏ này có thể nói là hẻo lánh. Vì vậy thị trấn lúc đêm khuya ngoài ánh đèn đường vàng mờ và biển hiệu đầy màu sắc của quán bar nhỏ thì tối om. Người đàn ông chỉ tay về phía quán bar nhỏ ở xa cho Thẩm Tình. Cô còn chưa nhìn rõ tình hình cụ thể, anh đã sải bước băng qua con đường vắng vẻ, dừng lại. Thẩm Tình không đi giày, mỗi bước đi đều như bước trên mũi dao, đi rất chậm. Đi theo mới thấy một người đàn ông nằm sóng xoài trên mặt đất, toàn thân nồng nặc mùi rượu, chắc là uống quá nhiều, ngủ quên mất. Thấy tên trộm xe cúi xuống, định cởi chiếc áo khoác dài trên người đàn ông ra. Thẩm Tình hơi do dự, không hoàn toàn là vì ghét vết nôn đã khô trên áo khoác, trong lòng còn có chút lo lắng khác. Ban đêm vẫn còn khá lạnh, anh ta như vậy có bị chết cóng không? Tên trộm xe quay đầu lại, liếc nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, anh nhíu mày, nói nhanh. Nói cho tôi biết, thực ra là vì vết nôn trên áo chứ không phải vì lòng trắc ẩn trỗi dậy nên cô mới không muốn mặc chiếc áo này đúng không? Thấy Thẩm Tình do dự, Achen chửi thề một tiếng, trước tiên hơi ghét bỏ cởi áo khoác của người đàn ông ra, sau đó vác người đàn ông đang nằm sóng xoài trên đất lên. Cô đang hoang mang thì thấy đối phương vác người đàn ông vào con hẻm nhỏ gần đó, trong hẻm còn có góc khuất, nên gần như không có gió lùa vào, là một nhiệt độ không đến mức chết cóng. Tên trộm xe đặt người đàn ông đang lẩm bẩm gì đó trong cơn say bên cạnh thùng rác và góc tường, rồi đưa áo khoác cho Thẩm Tình. Bây giờ cô không còn lý do gì để kén chọn nữa chứ? Nói thật, Thẩm Tình rất lạnh, vết nôn tuy hơi kinh tởm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bây giờ. Lúc này cô cũng không còn kén cá chọn canh nữa, nhanh chóng khoác áo khoác lên người. Cơ thể lập tức ấm lên, hơi ấm theo máu từ cơ thể chảy đến tứ chi nặng nề, cơn run rẩy không ngừng cũng dần dịu đi. Cô cảm thấy mình cuối cùng cũng như sống lại, cảm giác xấu hổ vì không mảnh vải che thân lúc này cũng tan biến. Thẩm Tình thở phào nhẹ nhõm, nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, sự mệt mỏi ùa đến không thể che giấu. Trải qua tất cả những chuyện này, cô thực sự quá mệt mỏi, Thẩm Tình lại có thể chịu đựng đến tận bây giờ mới cảm nhận được. Đúng rồi, vậy anh thực sự tên là Duham, phải không? Lúc này người đàn ông cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, anh không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Thẩm Tình, nghĩ đến việc cô thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Liền tùy tiện bịa ra một cái tên giả vô cùng chính nghĩa để ứng phó cô. Tôi tên là Clark Kent. Ồ, ông Kent, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tình nhíu mày, cô mơ hồ cảm thấy mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Nhưng cô không nghĩ nhiều, dù sao tên cũng chỉ là một cái tên thôi. Nghe có vẻ hay ho đến đâu thì cũng chỉ là một tên trộm xe. Bây giờ, trông cô cuối cùng cũng không giống kẻ điên nữa. Vậy thì chúng ta tìm một nhà nghỉ để qua đêm đã. Thẩm Tình gật đầu, không tiền, không xe, không giấy tờ tùy thân. Theo một nghĩa nào đó, cô cũng chỉ có thể đồng ý. Thẩm Tình và Achen Ken với cái tên mới từ con hẻm nhỏ đi đến nhà nghỉ gần nhất. Nói thật, môi trường xung quanh trông rất tệ, dường như sắp phá sản. Achen rõ ràng là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, lúc có nhiều tiền nhất đã ở liền một năm trong phòng tổng thống 5 sao. Đương nhiên là không ưng ý nơi tồi tàn này, nhưng bậc thầy làm giả nổi tiếng này cũng không phải chưa từng gặp phải đủ loại nguy cơ. Anh luôn biết cách thích nghi, trong trường hợp không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bịt mũi dẫn Thẩm Tình đi vào. Lễ Tân là một người phụ nữ trung niên hơi mập, trông cô có vẻ mệt mỏi, thái độ hờ hững, dù sao cũng không ai thích làm thêm giờ vào nửa đêm. Tiền mặt của Achen không nhiều, chỉ nhiều hơn một chút so với giá một phòng. Nhưng đặt 2 phòng thì hoàn toàn không đủ. Tự làm, xét thì có một ít, nhưng tiếc là những nhà nghỉ nhỏ như thế này thường không nhận. Anh cũng không cho phép xét do mình tỉ mỉ làm ra được dùng ở những nơi như thế này. Nghĩ đến đây, Achen trước tiên quay đầu lại nhìn Thẩm Tình vẫn đang khoanh tay. Cúi đầu bên cạnh, bàn chân trắng nõn của cô dường như hơi chảy máu. Chỉ là tạm thời không nhìn thấy gì trên mờ u bàn chân. Khuôn mặt trẻ trung vẫn còn phúng phính lại hơi lơ đãng. Hoàn toàn khác với vẻ tràn đầy sức sống khi gặp cô ở trường, không biết đang nghĩ gì. Vì vậy, anh định thử dùng sức hút của mình để mặc cả với người phụ nữ trung niên ngồi ở quầy lễ tân. Tôi thực sự không muốn ở chung phòng với bạn gái cũ, nhưng thật không may là chúng tôi vừa bị cướp. Bọn họ có súng, chỉ chừa lại cho tôi vài chục đô la. Achen lập tức giật mạnh vài cúc áo trên áo sơ mi của mình, khuôn mặt bị che giấu bởi sáp da vẫn thể hiện chính xác vẻ mặt hoảng sợ và căng thẳng. Tôi tin rằng một người phụ nữ tốt bụng như cô có lẽ sẽ sẵn lòng giảm giá cho chúng tôi. Người phụ nữ trung niên ở quầy lễ tân trở nên hứng thú, trước tiên liếc nhanh Thẩm Tình một cái, rồi lại nhìn Achen từ trên xuống dưới một hồi. Chiếc áo sơ mi mỏng manh ôm sát cơ bắp trên người Achen, cùng với thân hình tam giác ngược săn chắc cũng lộ ra. Đây là ưu điểm mà dù anh đã che giấu khuôn mặt đẹp trai của mình một cách bình thường, cũng không thể khiến người ta bỏ qua. Người phụ nữ đoán Achen chắc chắn bị súng trong tay tên cướp dọa cho sợ hãi. Cô ta nở nụ cười thông cảm và đầy ẩn ý. Nửa đêm về sau tôi không cần trực nữa. Nếu anh không muốn ngủ chung với bạn gái cũ, anh hoàn toàn có thể ở chung phòng với tôi. Khoảnh khắc đó, Achen cảm thấy hai ánh mắt trước sau đều đổ dồn vào mình, nhất thời toát mồ hôi hột. Anh sờ sáp da trên mặt, vẫn bình thường mà, không bị rơi ra. Thực ra chúng tôi luôn hợp rồi tan, tôi cũng không yên tâm để cô ấy ngủ một mình, vẫn là một phòng hai giường đơn đi, cảm ơn. Nhận thẻ phòng từ tay người lễ tân thất vọng, Achen ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sau khi đi qua thẩm tình, khuôn mặt vốn có chút bất cần của anh nhăn lại, hơi ghét bỏ bịt mũi. Trời ơi, trên người cô toàn mùi nôn mửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm tình không có tâm trạng nói chuyện, đặc biệt là nghĩ đến việc người này vừa nói nhăng nói cuội, liền chỉ lặng lẽ nhìn anh. Achen lập tức cảm thấy phản ứng của thẩm tình hơi nhạt nhẽo. Anh nhún vai, giơ tấm thẻ màu đỏ sẫm trên tay lên, nháy mắt với thẩm tình có vẻ mặt vẫn còn uể oải. Căng thẳng à, yên tâm, sau khi tắm rửa xong thì ngủ ngon nhé, tôi không có hứng thú với cô đâu. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.